Chương 344-344, Ảnh Nguyệt, Đế Vương Thạch Ba. Tử thần tiến sĩ, mục đích của ngươi sẽ không đạt thành. Ý Nụ Tạ Cú Mì đứng tại chỗ, thản nhiên nói. Cả mẹn gì đờ phải dự không đu nở dê là tất cả mẹn gì đờ nhóm tử thần tiến sĩ trên mặt mang nụ cười dữ tợn, phong ấn chi thạch đã bị triệu hoán đi ra. Đợi đến lực lượng của nó bị hoàn toàn kích hoạt, các ngươi đều phải chết lần này. Ta muốn để tất cả mẹn gì đỡ đều biến mất tại bên trong bụi bẩm của lịch sử. Ha ha ha nói, tử thần tiến sĩ điên cuồng cười ha ha. Tử thần tiến sĩ, nặng nhất định giải quyết phong ấn chi thạch vấn đề. Inu Tạ Cụ Mì đứng tại chỗ, trầm giọng nói, chỉ bất quá, ngươi không nhìn thấy một khắc này hồng hộc đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên hướng về phía trước. Vanh tử thần tiến sĩ bị hắn một quyền mệnh trung, bạo liệt hình thái cường đại công kích đến, trực tiếp đem hắn đánh bay. Phanh khống chế tạp hộp bờ lạ cùng xạ tản dài bờ lạ va chạm lần nữa cùng một chỗ. Văng lửa khắp nơi. Lăn cùng ấy ghét cơ thể, đồng thời lui lại. Tại lực công kích cường đại phía dưới, hai người chung quanh không có một chỗ là hoàn hảo khu vực. Tu trong thẻ bộ tổ chức, lúc này biến rách nát giống như vứt bỏ cũ nhà máy. Suy suy nạn cùng ấy ghét hai người lần nữa huy kiếm xuất kích. Hàn quang tàn ảnh cùng huyết sắc đường vòng cung, lộ ra phá lệ chói mắt. Phanh phanh ảnh giữa tháng chiêu. Làn trung chiêu. Kèm theo hỏa hoa bay loạn, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Làn lông mày ngưng lại, không nhìn vết thương trên người đau. Tay phải hắn nắm lấy khống chế tạp hộp bỡ lạ, nhanh chóng đứng dậy. Vô địch người chơi hình thái phía dưới, hắn có thể làm cho công kích vô hiệu hóa. Công kích vô hiệu hóa cũng là nhìn người. Aegis công kích, năng lực hiện tại của hắn căn bản là không có cách đem hắn vô hiệu. Không cách nào vô hiệu không quan trọng. Nạn ỉ lại lấy không hạn chế vô địch thời gian, cùng Aegis cứng rắn lấy công kích. Tự thân ở vào vô địch trạng thái dưới, đau đớn cũng không đáng kể. Bản thể của hắn sẽ không hào ảnh hưởng. Nạn rất là bội phục cái kia thần chi tài năng sủi cảo tôm. Có thể chế tạo ra như thế trang giảng đạo lý hình thái năng lực. Gia hỏa này Aegis chậm chạp đứng dậy, trên đầu hắn lục sắc mắt kép hơi hơi lấp lóe. Tay phải hắn nắm lấy xạ tản dài bỡ lạ. Tay trái lại đặt ở phần bụng khu vực. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện bụng hắn trên khải giáp xuất hiện nhỏ nhẹ vết rách. Giai sau cờ tổ chức đem hắn phục sinh, cũng không hề hoàn toàn chữa trị. Bây giờ, Aegis, cơ thể xa xa không cách nào cùng thời kỳ tột cùng chính hắn so sánh. Aegis nhìn xem nạn, trong mắt lập lòe kinh dị quan mang. Hai người bọn họ riêng phần mi nhờ bị công kích mười mấy lần. Vì cái gì cái kia nạn nhìn qua không có chút nào tình huống dị thường ấy gây phát hiện hắn giống như là một cái đánh không chết tiểu cường như thế. Lúc chiến đấu, có thể né tránh hắn cu nở dê không né tránh. Tất cả công kích, cũng là đổi một lần một điên rồ. Đây chính là một người điên nạn khẽ ngẩng đầu, nhìn một chút trên không phong ấn chi thạch. Giống như pha lên một dạng phong ấn chi thạch, lúc này tản ra lực lượng càng thêm cường đại. Những cái kia giống như con rán quái vật. Trở nên càng thêm vội vàng đứng lên. Cái này cũng là vì cái gì? Nạn điên cuồng chiến đấu duyên cớ. Vô địch người chơi lợi hại không sai. Nhưng mà, nếu như phong ấn chi thạch sức mạnh một khi kích hoạt, vô địch người chơi cũng không tế tại chuyện. Khống chế tạp hộp bỡ lạ lần nữa vung lên, nạn bỗng nhiên xông về phía trước. Xoẹt bỡ lạ như lưu quang kiếm thiểm lệnh ảnh theo nạn thế công, khống chế tạp hộp bỡ lạ lần nữa chém qua. Phanh ảnh giữa tháng chiêu. Nàn trọng kích mệnh trung ở trên người hắn. Anh Aegis trầm thấp vừa quát, cơ thể bay ngược ra ngoài, ngã tại trong phê tích. Cái kia kiên cố tài liệu kiến trúc, trực tiếp biến thành bã vụn. Chịu đến công kích Aegis lần nữa đứng dậy, hắn giơ tay lên bên trong xạ tản dài bờ lạ. Thon dài xạ tản dài bờ lạ lưỡi kiếm phía trên, lập lòe lên bắt mắt huyết hồng chi quang. Uống Aegis hét lớn một tiếng, nhanh chóng vung chạm đứng lên. Hưu vù vù một đạo lại một đạo màu máu đỏ quang nhận kỹ năng, liên tiếp không ngừng hướng về nạn đánh tới. Mỗi cái tinh hồng quang nhận bên trên, còn lập lòe màu đo đường con một dạng ánh chớp. Phanh phanh phanh phanh nạn căn bản liền không có né tránh ý tứ, tùy ý ấy gây kỹ năng công kích đánh vào người. Một sát na kia, nạn suýt chút nữa liền trong tay không chế tạp hộp bờ lạ đều cầm không được. Chẳng thể trách, ấy gây trước đây dám một mình cứng rắn mắng toàn bộ gì đờ. Trong phế tích. Bị nạn đánh lui Aegis lần nữa đứng dậy. Kết xạ tản dài bờ lạ bị hắn đâm vào mặt đất. Lúc này, Aegis bên hông đế vương thạch nguyệt chi thạch mở hạ dìm lấp lóe. Xạ đập bùn Aegis trầm thấp một tiếng, nhanh chóng lao tới. Lúc này, nắm đấm của hắn bên trên lập lòe chói mắt lục sắc quang mang.